Chiến thần ở rề, chương 1523, tôi tin cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Giang Hùng nói thế, Dương Thanh bỗng mở bừng mắt. Lý Giang Hùng đón nhận ánh mắt của Dương Thanh, bất chợt run cả người, vội vã cúi đầu xuống. Dương Thanh hỏi, ông chắc chắn là Thượng quan Hoàng đã truyền lời như vậy đến cho tôi. Lúc này, sắc mặt anh lạnh nhạt xa cách, toàn thân tản ra một khí thế uy nghiêm cực kỳ, khiến tim lão ta run lên, không dám ngẩng đầu, nói cũng không dám dõng dạc. Người của hoàng tộc họ Thượng quan nói thế, tôi chỉ truyền đạt lại nguyên văn mà thôi. Hừ, Dương Thanh cười lạnh, nếu đã thế tôi cũng muốn đi gặp Thượng quan Hoàng một lần, xem rốt cuộc ý ông ta có phải như vậy không? Dứt lời, anh đứng phắt dậy, cất bước đi thẳng ra cửa. Tới cửa, Dương Thanh bỗng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Đợi bạn tôi tỉnh lại thì đưa cô ấy về Yến Đô. Vâng, Lý Giang Hùng vội vã thưa. Ngoài cửa đã có một chiếc Rolls Royce đang chờ, hẳn là xe của nhà họ Lý chuẩn bị để đưa Dương Thanh tới hoàng tộc Thượng quan. Xe lao đi vun vút, Dương Thanh lẳng lặng ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc điên cuồng suy tính. Dưới tình huống thế này, Thượng quan Hoàng lại đột nhiên muốn gặp mình, Dương Thanh cảm thấy có gì đó bất thường, anh thử một câu, Lý Giang Hùng đã lộ rõ vẻ khẩn trương, không rõ là vì sợ anh hay vì đang lừa anh nên mới khẩn trương như thế. Nhưng anh thì càng nghiêng về khả năng lão ta đang lừa anh, nếu Thượng quan Hoàng muốn để nhà họ Lý thả anh ra thì chắc chắn sẽ không dùng loại giọng điệu ra lệnh bảo anh đi gặp Thượng quan Hoàng như vậy. Hơn nữa, hiện nhà họ Lý tạm thời chưa chắc chắn tu vi võ thuật của anh đã khôi phục hay chưa, nếu quả thật đã xác định được bọn họ đã sớm ra tay với anh rồi. Nếu nhà họ Lý không dám động đến anh trước khi làm rõ tình hình thì hẳn hoàng tộc Thượng quan cũng sẽ như vậy. Xe vẫn lao nhanh, chừng nửa giờ sau, xe chậm rãi lái vào trước cửa hoàng phủ họ Thượng quan mới dừng hẳn lại. Thưa cậu Thanh, đã tới hoàng phủ họ Thượng quan, xe chúng tôi không vào được, đành phiền chính cậu tự đi vào thôi ạ, Lý Giang Hùng thận trọng dè dặt nói. Dương Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Lý Giang Hùng một cái, lặp lại lần nữa. Nhớ lấy lời tôi, đợi khi ngài Lâm tỉnh lại thì đưa chị ấy về Yến Đô ngay. Vâng, thưa cậu, Lý Giang Hùng vội đáp, bấy giờ, Dương Thanh mới xuống xe cất bước đi vào trong hoàng phủ họ Thượng quan. Thực ra anh cũng có thể đưa ngài Lâm tới hoàng tộc Thượng quan, chỉ có điều hiện tại anh còn chưa khôi phục tu vi, chuyến đi tới hoàng tộc Thượng quan lần này lành dữ thế nào, anh không dám bảo đảm, anh cũng không muốn vừa mới thoát khỏi một chốn nguy hiểm như nhà họ Lý lại rơi vào một nơi còn nguy hiểm hơn. Cậu Thanh, nhà họ Lý để cậu rời khỏi đó. Đúng lúc này, Thượng quan Nhu bỗng đi tới, nhìn thấy Dương Thanh, cô ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thấy Thượng quan Nhu kinh ngạc như vậy, Dương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói với cô ta. Người nhà họ Lý nói là Thượng quan Hoàng muốn tôi ngay lập tức tới đây gặp cho nên đưa tôi tới. Nghe vậy, Thượng quan Nhu nhíu mày. Nhà họ Lý đang muốn cố tình ly gián đây mà. Thấy Thượng quan Nhu tức giận, Dương Thanh gần như đã chắc chắn, những lời kia đích xác là nhà họ Lý cố tình nói ra. Dương Thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Thượng quan Nhu thoáng do dự, sau đó mới cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội tôi đã đồng ý phái người tới nhà họ Lý đón cậu về đây, nhưng không hề ra lệnh bảo cậu phải ngay lập tức tới gặp mặt, lúc đó tôi cũng có mặt ở trong cung điện, tôi có thể bảo đảm, ông nội tôi tuyệt đối không nói như thế. Nghe Thượng quan Nhu nói xong, Dương Thanh liền biết cô ta không hề nói dối. Nhà họ Lý này giỏi thật, ngay cả tôi mà cũng dám lừa gạt, Dương Thanh trầm mặt nói. Dương Thanh quen biết Thượng quan Nhu cũng khá sớm, cô gái này là người thế nào, anh biết rất rõ. Đây là một cô gái trọng tình trọng nghĩa, tuy làm việc gì cũng đặt gia tộc lên trên hết nhưng có một điểm khác với những con cháu nhà giàu, đó là cô ta không lừa gạt ai. Cậu Thanh, tôi nghe nói, lúc ở Hoàng Thành Diệp cậu từng bị trọng thương, còn hôn mê 3 ngày 3 đêm, nay vừa mới tỉnh lại. Thượng quan Nhu bỗng lo âu nói, hơn nữa tôi còn nghe nói, tu vi võ thuật của cậu đã hoàn toàn mất hết, mấy tin này đều do nhà họ Lý truyền ra. Dương Thanh cười cười, nhìn về phía Thượng quan Nhu, hỏi. Chị cũng cho là vậy à? Thượng quan Nhu lắc đầu. Tôi nghĩ tin này là giả, dù võ thuật của cậu đã thực sự mất hết thì chắc chắn cũng chỉ là tạm thời thôi. Với thiên phú võ thuật của cậu, sớm muộn cũng có ngày khôi phục lại tu vi thời kỳ đỉnh cao, điểm chủ yếu nhất là tôi rất có lòng tin với cậu. Thấy sắc mặt Thượng quan Nhu nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút giả dối như thế, Dương Thanh cười cười vẻ chua chát, lắc đầu. Chị quá coi trọng tôi rồi, hiện giờ tôi đúng là một kẻ bỏ đi không có lấy một chút võ thuật. Cái gì? Thượng quan Nhu lập tức kinh sợ. Sao có thể như thế được? Ngay cả Lý Trọng, ông tổ của nhà họ Lý còn không phải là đối thủ của cậu, vậy thì kẻ nào lại có năng lực phế bỏ võ thuật của cậu? Đó là người bảo vệ của hoàng tộc họ Diệp, thực lực của lão ta rất mạnh, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của lão ta, lần này đúng là tôi đã quá khinh địch, chưa biết rõ thực lực chân thật của kẻ địch đã dám chạy tới khiêu khích, hậu quả này đều do chính tôi tự chuốc lấy. Dương Thanh không giấu giếm, cực kỳ bình thản nói ra toàn bộ sự việc. Nhưng có thể chắc chắn một chuyện là, một khi cậu mất đi giá trị của mình thì cũng sẽ mất đi người bạn hoàng tộc thượng quan này, thậm chí hoàng tộc thượng quan còn có khả năng giam lỏng cậu để tìm kiếm những bí mật của cậu nữa. Nghe thượng quan Nhu nói thế, Dương Thanh thoáng kinh ngạc, anh thật không ngờ cô ta lại dám nói cho anh biết những chuyện này. Dương Thanh đột nhiên hỏi, vì sao chị lại nói cho tôi biết những chuyện này? Thượng quan Nhu cười chua chát, lắc đầu. Trước đó tôi đã chủ trương để hoàng tộc thượng quan đứng ra đưa cậu ra khỏi nhà họ Lý, tôi không hy vọng chỉ vì tôi cuối cùng lại hại một thiên kiêu võ thuật như cậu. Quan trọng nhất là tôi tin cậu, dù võ thuật của cậu đã mất hết nhưng đây nhất định chỉ là tạm thời, một ngày nào đó cậu sẽ lại quay trở về đỉnh cao võ thuật. Cách chương.